Đích Thê Tại Thượng, chương 13, góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao nghe Trần Thị nói là mang theo Cố Thanh Trúc. Ánh mắt vừa động, lại cũng lập tức phản ứng lại đây. Nhiệt tình dắt qua Cố Thanh Trúc tay. Đại tỷ cùng nhau tốt nhất. Mấy cái cô nương hành lễ liền rời đi Tùng Hạc Viên. Sở dĩ các nàng muốn ra tới, là bởi vì Tống Cẩm Như cùng Ký Tú Chi nói muốn đi tú phòng xem tân hoa văn. Cố Ngọc Giao xem như chủ gia tiếp khách, hiện giờ nhiều Cố Thanh Trúc, một hàng bốn người đi ở trên đường, phía sau theo mấy cái bà tử, đi đến nơi nào vẫn là rất chói mắt, đều biết là phú quý nhân gia tiểu thư, các nàng ba người ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười. Cố Ngọc Giao thêu nghệ không tồi, cùng Tống Cẩm Như cùng Ký Tú Chi rất có lời nói liêu. Cố Thanh Trúc liền không có quá lớn hứng thú. Hứng thú dã rời nhìn Trường An phố phong cảnh, Hồng Cư nhỏ giọng đối Cố Thanh Trúc nhắc nhở, tiểu thư, nghe nói Võ An Hầu Phủ rất lợi hại, nhìn tam tiểu thư kia thân thiện kính nhi, còn có biểu tiểu thư cũng là, ngài như thế nào không đi lên cùng các nàng nói chuyện đâu. Cố Thanh Trúc cười cười, chỉ nói, Võ An Hầu Phủ xác thật lợi hại, nhưng, ta sẽ không thêu hoa. Đây là thật sự, Cố Thanh Trúc học tới bất luận cái gì sự tình, thêu hoa tài nghệ liền rất giống nhau, Hồng Cư hận sắt không thành thép, ai nha tiểu thư, nơi nào liền nhất định phải sẽ thêu hoa, không đợi Hồng Cư nói xong, Cố Thanh Trúc liền đánh gãy hỏi, đúng rồi, Trương gia an bài hảo sao, ngài nói trang đầu một nhà nha, hơn 10 ngày trước trang đầu liền tá việc, một nhà bôn trong thành. Tấn ngài phân phó, an bài ở Chu Tước phố cũ thượng tranh chữ cửa hàng làm trưởng quầy. Hồng Cư tuy rằng bát quái, nhưng làm việc vẫn là thực nhanh nhẹn, Cố Thanh Trúc gật gật đầu, không có hỏi lại, Trương gia một nhà đều là trung phó, đời trước thẳng đến nàng xuất giá trước mới điểm kia một nhà làm thị tỳ. Từ trên xuống dưới đối nàng đều thực trung tâm, lại có thể làm chuyện này, đặc biệt là Trương Vinh. Xử lý công việc vặt, khắp nơi hành tàu, thành thạo, Võ An Hầu Phủ hồi sự chỗ Trương đại quản gia, năm đó xem như một nhân vật, hắn thê tử Phương Như Ý, là Cố Thanh Trúc bên người quản gia nương tử. Cũng là cái lợi hại nhân vật, Cố Thanh Trúc từ thôn trang trở về trước một ngày, liền cùng lão Trương một nhà nói tới thành đương trưởng quầy chuyện này. Chu Tước phố cũ thượng tranh chữ cửa hàng, là Thẩm Thị còn ở thời điểm. Đưa cho Cố Thanh Trúc, cũng chính là Cố Thanh Trúc chính mình cửa hàng, thi họa cửa hàng không có gì tiền thu, lại có không nhỏ tác dụng, Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như các nàng muốn vào tú lâu. Thấy Cố Thanh Trúc còn ở phía sau lắc lư, bất đắc dĩ liếc nhau, Tống Cẩm Như bồi Ký Tú Chi, Cố Ngọc Giao xoay người đi kêu nàng, đại tỷ, người đi nhanh chút, chính là nơi này. Cố Thanh Trúc thấy đứng ở tú lâu bậc thang mặt kêu nàng Cố Ngọc Giao. Trên người quần áo nguyên liệu nhìn rất tố, nhưng dưới ánh mặt trời có 5-6 loại sặc sỡ sắc thái. Cứ nhiên là một con giá trị ngàn lượng năm màu cần. Loại này cần ti xuất từ phía nam thương nhân tay. Sợi tơ cực mỏng, nhan sắc muốn vài loại. Tú nương liền thêu mấy tầng. Sợi tơ khó thêu, công nghệ phức tạp, thương nhân đầu cơ kiếm lợi. Bán cực kỳ quý trọng, các ngươi vào đi thôi, ta ở trên phố dạo một dạo, Cố Thanh Trúc đến gần sau, như vậy trở về Cố Ngọc Giao, thấy Cố Ngọc Giao thêu mi vừa động, trong lòng mừng thầm, gật gật đầu, đại tỷ không thích thêu thùa, liền không miễn cưỡng, chờ lát nữa chúng ta chọn hảo liền ra tới, nhưng đừng đi xa a. Nói xong liền xoay người, cùng Tống Cẩm Như cùng Ký Tú Chi vây quanh nhập tú lâu. Vào cửa khi, Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cư nghe thấy Ký Tú Chi hỏi câu. Các ngươi trong phủ đại tiểu thư thật không hào tiếp cận. Cố Ngọc Giao bất đắc dĩ thở dài. Tuy không nói chuyện, lại cũng không thanh thắng có thanh. Tống Cẩm Như phụ họa một câu. Ai nha, nàng liền như vậy, mặc kệ nàng, chúng ta chọn chúng ta đó là. Ba người không có cố kỵ Cố Thanh Trúc. Ở đón khách tú nương tiếp đón hạ bước vào tú lâu ngạch cửa. Hồng Cư có chút sinh khí. Tiểu thư, các nàng như thế nào như vậy? liền cái nha hoàn đều nhìn ra đến Tư gia tiểu thư bị phê bình. Cố Thanh Trúc lại như là không nghe thấy, đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, bình tĩnh tự nhiên tránh ra. Hồng Cừ sợ nói nhiều tiểu thư khó chịu, chỉ có thể âm thầm đau lòng tiểu thư. Cố Thanh Trúc ở trên phố đi tới, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, đi vào một gian binh khí phô, tên là Nhất Đao Đường, không phải cái loại này bán bình thường đại đao bảo kiếm địa phương. Mà là, so tinh xảo, càng đa dụng với trang trí đồ vật, hoặc là vàng bạc chế tạo, hoặc là ngọc thạch mai rũa, hoặc là được khảm cái chân châu đá quý. Tóm lại như thế nào đẹp như thế nào tới. Cố Thanh Trúc đi vào lúc sau đem chính mình muốn đao bộ dáng đương trường họa cho quầy sau trưởng quầy. Thanh toán tam thành tiền đặt cọc sau mới ra tới. Hồng Cừ không hiểu nhà mình tiểu thư chạy loại này binh khí cửa hàng làm cái gì. Còn không có tới kịp hỏi, Cố Thanh Trúc đi xuống bậc thang, nghênh diện liền đuổi theo một cái nha hoàn, là Cố Ngọc Giao bên người ám hương, cấp Cố Thanh Trúc hành lễ nói, đại tiểu thư làm nô tỳ hảo tìm, nguyên là ở chỗ này, tam tiểu thư cùng biểu tiểu thư còn có kỳ gia tứ tiểu thư ở Thanh Phong các uống trà. Làm bọn nô tỳ ra tới tìm đại tiểu thư cùng đi trước. Cố Thanh Trúc còn chưa nói chuyện, Hồng Cừ liền mở miệng. Tam tiểu thư sao không đề cập tới trước làm ngươi tới tìm. Thanh Phong các ở góc đường, cách nơi này có chút lộ, tiểu thư nhà ta đuổi qua đi, chỉ sợ các nàng đều uống xong trà, ám hương bồi cái cười, chỉ nói chính mình là nghe tiểu thư phân phó, cũng không biết tình huống. Hồng Cừ còn muốn nói lời nói, bị Cố Thanh Trúc ngăn lại, dẫn đường đi, ám hương đối Cố Thanh Trúc so cái. Thình, liền ở phía trước dẫn đường, tuy rằng biết sẽ vãn, nhưng Cố Thanh Trúc cũng không sốt ruột, một đường như cũ đi một chút nhìn xem, nhàn nhã đến không được. Thanh Phong Các là bên trong thành số một trà lâu, xem như tương đối xa hoa văn nhân mặc khách nơi tụ tập. Lầu cao 3 tầng, khí tượng rộng lớn, Cố Ngọc Giao các nàng ở lầu 2, Cố Thanh Trúc đi thời điểm phát hiện các nàng trên bàn còn có 3 cái thiếu niên. Một cái cùng Tống Cẩm Như thân cận tiểu cô nương, Tiêu Quốc Dân Phong tuy không bằng người Hồ mở ra, nhưng cũng không có nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch quy củ. Thoải mái hào phóng ngồi xuống nói chuyện phiếm uống trà, không có gì kỳ quái. Ám hương chạy tới cấp Cố Ngọc Giao phục mệnh, một bàn người hướng vừa mới lên lầu Cố Thanh Trúc nhìn lại. Cố Thanh Trúc đạm nhiên đi qua, Cố Ngọc Giao thân thiết lôi kéo nàng ngồi xuống. Đại tỷ tỷ dạo đi nơi nào? Chúng ta ở chung quanh tìm ngươi một vòng cũng chưa tìm. Cố Thanh Trúc cười cười xem như đáp lại. Đi rồi trong chốc lát. Xác thật có chút khát nước. Duỗi tay muốn đi lấy trên bàn ấm trà. Lại thấy ấm trà bị một người khác cầm lấy. Cố Thanh Trúc dương mắt xem hắn. Một cái dung mạo tuấn tú thế gia công tử. Có điểm quen mặt. Lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Hắn bên cạnh cái kia. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra nhận thức, Sùng Kính Hầu phủ con thứ Hạ Bình Chu, Cố Ngọc Giao đời trước tướng công, cùng trong trí nhớ cũng không có cái gì khác biệt, hào hoa phong nhã, khóe miệng luôn là ngậm một mặt cười, thấy Cố Thanh Trúc đánh giá hắn, Hạ Bình Chu khép lại quạt xếp, đối Cố Thanh Trúc chắp tay, Cố Thanh Trúc gật đầu đáp lễ, thấy bên cạnh còn có một cái bụ bẫm người trẻ tuổi. Đại biểu tỷ, đây là ta thúc bá gia biểu ca Tống Tân Thành, biểu muội La Tú Nhi, khác hai vị là biểu ca hai vị bằng hữu. Sùng Kính Hầu phủ đại công tử cùng nhị công tử, vừa vặn ở chỗ này gặp được, liền liều mạng một bàn ngồi xuống. Tống Cẩm Như đối Cố Thanh Trúc như vậy giới thiệu, Cố Thanh Trúc đảo qua Hạ Bình Chu cùng hắn huynh trưởng Hạ Thiệu Cành. Nhớ tới ngày ấy ở y quán. Đó là Sùng Kính Hầu phủ xe ngựa lại đây tiếp người. Nhớ tới y quán, liền nhớ tới người kia là ai. Đó là ngày ấy đưa người bị thương đi Nhân Ân Đường kia thư viện thiếu niên. Đại biểu thì cứ việc điểm thích ăn, tất cả đều là biểu ca làm ông chủ. Có phải hay không biểu ca? Tống Cẩm Như đối một bên hàm hậu thiếu niên hờn dỗi nói. Kia mập mạp thiếu niên ngượng ngùng gật đầu. Vinh An Hầu phủ một mài tập tước tự cho mình là nhị phòng, tam phòng dọn ra hầu phủ, trong đó nhị phòng Từ Thương, tựa hồ rất có tiền thu. Tống Tân Thành tên Cố Thanh Trúc từ trước xử lý công việc vặt thời điểm nhiều ít cũng nghe qua chút. Bỏ qua một bên không phải viên chức điểm này tới nói. Tống gia nhị phòng đích trưởng tử tên tuổi hắn xem như bảo vệ cho. Cố Thanh Trúc đương nhiên biết duy trì một cái gia có bao nhiêu không dễ. Đối có đảm đương Tống Tân Thành hiếm thấy cười. Tống Tân Thành tròn tròn mặt đột nhiên liền đỏ lên, tưởng bưng trà lị uống nước, lại không cẩn thận chạm vào phiên chén trà, một phen luống cuống tay chân, càng thêm thẹn thùng. Tống Cẩm như thế hắn nói chuyện, ta biểu ca đặc biệt thẹn thùng, ngày thường cũng không dám cùng các cô nương nói chuyện, vừa nói lời nói chính là như vậy, đại biểu tỷ đừng trách móc, không sao, Cố Thanh Trúc lý giải. Hạ Thiệu Cảnh cầm ấm trà cấp Cố Thanh Trúc tới rồi ly trà. Đối Cố Thanh Trúc cười nói, nguyên lai là Trung Bình bá phủ đại tiểu thư, thất kính, này một tiếng, thất kính, vì chính là ngày ấy ở y quán gặp mặt, nàng thành thạo cấp nhân ân đường đại phu trợ thủ, đối mặt huyết tinh hình ảnh chút nào không sợ hãi. Cố Thanh Trúc gật đầu cảm tạ, liền hãy còn uống trà, đối cùng vị này đáp lời cũng không có cái gì hứng thú. Hạ Thiệu Cảnh một thân, nàng đời trước không như thế nào gặp qua, bất quá nghe đồn nhưng thật ra nghe được không ít, Sùng Kính Hầu phủ trải qua trăm năm, trong nhà đệ tử nhân tài điêu tán, mắt thấy nhiều nhất căng quá Hạ Thiệu Cảnh này một thế hệ. Nên đi xuống sườn núi lộ, nhưng chính là cái này Hạ Thiệu Cảnh, lúc trước lựa chọn ủng lập Hoàng trưởng tử Vũ Vương. Cùng sử thượng tuổi trẻ nhất thủ phụ Trương Liên Thanh liên thủ vì Vũ Vương bày mưu tính kế. Thủ đoạn âm hiểm, không chỗ nào không cần. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương ở trong triều chính là thua ở trong tay bọn họ hai lần. Chí một bệnh không dậy nổi, buồn bã ly thế, sau lại Kỳ Huyên tập tước, nháo ra cái thiên đại tai họa. Võ An Hầu phủ biến tướng bị biếm ly kinh thành, nếu không có sau lại Kỳ Huyên phấn khởi tiến lên. Kia nói không chừng bọn họ thật sự có thể phụ tá Vũ Vương thay thế được thái tử. Trở thành tân đế, chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính, bọn họ không có tính đến Kỳ Huyên sẽ tuyệt địa phản kích. Đánh ra một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, những người này cuối cùng kết cục, Cố Thanh Trúc không thể hiểu hết, nàng là thế Kỳ Huyên chặn lại nhất kiếm chết, sau lại Kỳ Huyên có hay không sát trở lại kinh thành. Đem Hạ Thiệu Cảnh cùng Trương Liên Thanh xử lý, hoặc là Kỳ Huyên có hay không bị bọn họ xử lý. Nàng liền không được biết rồi, tóm lại, là rất lợi hại một người, Cố Thanh Trúc nhưng không nghĩ cùng người như vậy có cái gì liên lụy. Tự nhiên là có thể tránh liền tránh đi, Hạ Thiệu Cảnh không nghĩ tới ở cô nương trước mặt, chính mình đãi ngộ cư nhiên không có Tống Tân Thành hảo. Vô luận là thân phận, bối cảnh, dung mạo, khí độ, nào giống nhau đều là hắn tương đối hảo đi, nhưng nàng nguyện ý cấp Tống Tân Thành cưới, lại như vậy lãnh đại chính mình, thật sự có chút không minh bạch, một lần hoài nghi chính mình hay không mị lực giảm đi. Không chọc cô nương vui mừng, nhưng xem một bên Tống gia cô nương cùng Kỳ gia cô nương xem hắn ánh mắt, lại giống như không phải như vậy hồi sự nhi. Hạ Thế Tử, nghe nói quý phủ thượng thành công phiến hoa quế lâm, chính là thật sự, Kỳ Tú Chi xem như tương đối gan lớn, Hạ Thiệu Cảnh như vậy hảo nhan hảo mạo, lại có gia thế thiếu niên công tử, như thế nào có thể xem nhẹ, tự nhiên không lời nói cũng phải tìm chút nói, cách trương.